Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 53. Rất xin lỗi mọi người vì tối hôm qua mình không lên trên livestream được. Hôm qua thì mệt quá thì ngủ luôn từ tối 8 giờ đến tận sáng, không kịp thông báo luôn. Xin chào RMVN nhé, chào Dương Murphy, chào Thiên Chiên Chính. Một tên bạn mình không đọc được. Chuyện này cuốn phết. Hai chuyện hiện tại, hai chuyện đều cuốn đấy bạn ạ. À, ô đồng viên ạ. Tiên Thiên Ký này cuốn theo kiểu văn của Miu Nị. Huyền Giám và Xích Tâm khi nào có lại? Chắc là lâu đấy bạn ạ. Lên phức luôn ạ. Huyền Giám Xích Tâm này một bên họ đang bảo là độc quyền thì thôi, mình không muốn rắc rối ảnh hưởng đến kênh của mình. Có phải cãi nhau như ở chợ đâu. Thôi, chuyện khác anh em vẫn ủng hộ mà. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. À, quên đấy, mình còn nhắc một chút về tập trước nữa. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Trần Trường Sinh đã tỉnh lại trong Lăng Yên Các và lấy được viên đá đen có liên quan đến bí mật nghịch thiên cải mệnh. Và nhận ra được một chân tướng đáng sợ, đó là muốn đổi vận mệnh bản thân thì có thể phải hy sinh vận mệnh của người khác. Điều này khiến hắn vô cùng khủng hoảng tinh thần và bắt đầu tự hỏi nên theo đuổi hoàn mỹ hay là hoàn chỉnh. Dù là thông u và chắc chắn đã vào được chu viên, nhưng hắn vẫn thờ ơ trước áp lực của các thí sinh. Và tại Thiên Thư Lăng, khi mọi người vội vàng quan bia để kịp mà chu viên, thì Trần Trường Sinh lại rất thong thả đi dạo và từ đó phát hiện được thần đạo và gặp được Hãn Thanh, người canh giữ Thiên Thư Lăng suốt trăm năm, và khẳng định rằng không có đường tắt cho tu hành hay là vận mệnh. Chúng ta vào diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Mọi người like video giúp Phong nha. Và hôm nay mình sẽ đọc một tập nữa để bù tập mà hôm qua. Qua mình mệt quá, mình ngủ sớm. Định đã hẹn giờ dậy nhưng mà lại không dậy được. Tiên Thiên Ký, tập 53. Đôi lúc có gió từ trong núi thổi đến, mang theo những hạt mưa, hạt nước li ti bắn tới từ thác nước, bay vào bên trong ngôi đình, rớt lên trên bộ áo giáp cũ kỹ. Tuy vậy, nhưng vẫn không thể nào gột đi những lớp bụi bặm ở trên đó, mà ngược lại khiến cho bộ giáp đó bị oxy hóa nhanh hơn. Người bên trong bộ giáp đó không hề động đậy, ngã ngồi trên phiến đá, cúi đầu, tay nắm chặt lấy thanh kiếm, dáng vẻ dường như đang chìm trong giấc ngủ vậy. Kể từ hàng trăm năm trước tới giờ, vị thần tướng đứng đầu các đại lục luôn đảm nhiệm trách nhiệm canh giữ Thiên Thư Lăng. Đó quả thực là một vinh dự vô cùng lớn lao. Bất luận cho dù là mưa lớn hay là bão tuyết, họ vẫn là ngày đêm cô độc đứng canh gác trong đó mãi, cho đến khi bản thân mình cũng trở thành một bộ phận của Thiên Thư Lăng. Một cuộc sống như vậy, thử hỏi nói cô độc biết bao nhiêu cơ chứ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Trần Trường Sinh bất giác nghĩ tới Kim Ngọc Luật. Sau khi phá rỡ cánh cửa quốc giáo học viện, Kim Ngọc Luật cũng ngồi ở trên chiếc ghế trúc. Y ngồi đó là bên cạnh cánh cổng học viện, còn đây, lúc này vị thần tướng kia ngồi bên cạnh ngôi đình. Mang hai hình tượng này so sánh với nhau, thì mới nhận thấy tư thế ngồi khác biệt rất lớn. Trần Trường Sinh liên tưởng đến trong trận đại chiến hàng trăm năm trước đây, chưa biết chừng Kim Ngọc Luật và người này quả thực quen biết nhau nữa. Trần Trường Sinh không rời khỏi đó, cũng không bước lên phía trước. Hắn đứng ở đó cách chừng khoảng 10 con rạch nông nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn lôi ngôi đỉnh, trầm ngâm một hồi thật lâu. Dù gì Trần Trường Sinh cũng chỉ là một chàng thiếu niên 15 tuổi, những cảm xúc phức tạp, cảm khái không thể giữ nổi trong lòng quá lâu. Nhiều hơn hết lúc này, trong lòng hắn là sự kính sợ đáng kinh ngạc. Chẳng biết bao lâu sau, Trần Trường Sinh mới khom người hành lễ chào một cái trước ngôi đỉnh, rồi quay người bước đi tiếp, tiếp tục tham quan cảnh vật bốn phía xung quanh Thiên Thư Lăng. Cảnh vật trong học cung thực chất còn đẹp hơn nhiều so với cảnh vật của Thiên Thư Lăng rất nhiều. Chỉ đã có điều là vẻ đẹp đó vẫn mang một cảm giác hư ảo, cách biệt với thế giới bên ngoài. Hay phải chăng vì bầu trời quá ư trong xanh mà những tảng mây trắng kia quá hoàn mỹ khiến cho người ta phải ngắm nhìn thật lâu nên dễ nảy sinh sự nhàm chán muốn rời đi. Lạc lạc đứng trên lan can cao nhất của đại điện,

Nữ quan thuật lại tất cả những việc mà đám thí sinh thiếu niên đó đã làm kể từ khi rời khỏi hoàng cung vào đến Thiên Thư Lăng, kể thuộc vắn tắt nhưng đầy đủ chi tiết. Những việc quan trọng đều không dám bỏ sót. Nhưng mà Mạc Vũ lại cảm thấy dường như đã bỏ sót việc nào đó. Nàng khẽ nhíu mày hỏi: Trần Trường Sinh đã làm những việc gì? Hắn đã đọc đến bia thứ bao nhiêu? Đứa quan đó không ngờ Mạc Vũ cô nương lại quan tâm đến cá nhân một thí sinh. Khi được hỏi như vậy thì nàng liền ngây người ra một lúc, sau đó vội vàng đi tìm sổ ghi chép mang đến cho Mạc Vũ. Mạc Vũ mở sổ ra đọc lướt qua, sắc mặt hơi thay đổi, cặp mày khẽ trao lại, gương mặt đanh lại. Nàng nói: Tên tiểu tử này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Ở trong cái thời khắc quan trọng này mà hắn ta còn lãng phí thời gian được như vậy sao? Thiên Hải gia trong chính ngọn ngày hôm đó cũng nhận được một số thông tin như vậy. Ba vị thánh đường đại giáo chủ, ba trong số sáu nhân vật đứng đầu quốc giáo, đang ngồi ở trong chính điện của Ly Cung. Sau khi nhận được tin tức từ bên ngoài Thiên Thư Lăng truyền đến thì hoàn toàn không biết nên nói lời thế nào nữa. Ngày hôm nay, cả kinh đô này đều đang quan sát chú ý đến những động tĩnh của Trần Trường Sinh ở trong Thiên Thư Lăng. Vì hắn là người đứng đầu trong đại chiêu thí năm nay, vì hắn còn trẻ tuổi như vậy mà đã thông u, lại càng vì giáo hoàng đại nhân đã hai lần bằng cách này hay cách khác thể hiện thiện ý và sự quan tâm chăm sóc đối với hắn. Tất cả mọi người đều rất muốn biết Trần Trường Sinh quan bia mộ ngộ đạo. Tất cả mọi người đều muốn biết Trần Trường Sinh quan bia ngộ đạo trong Thiên Thư Lăng sẽ mang đến những điều bất ngờ gì. Trần Trường Sinh đã một lần nữa được gây được sự chấn động trong cả kinh đô. Cả một ngày trời, hắn không làm bất cứ một việc gì hết. Quan bia ngộ đạo ư? Hắn ngay cả đến một tấm bia cũng không xem, thậm chí còn chẳng thực sự bước đến bên trong Thiên Thư Lăng. Trần Trường Sinh chỉ đi dạo vòng quanh Thiên Thư Lăng, ngắm nhìn phong cảnh ở đó, đứng ở chỗ này chỗ kia ngây người ra từng hồi thật lâu. Hắn quả thực chẳng khác gì một du khách thực thụ, mà còn là một du khách cực kỳ rảnh rang, an nhàn. Vào đến Thiên Thư Lăng rồi nhưng không quan bia mà lại chỉ đi ngắm nhìn phong cảnh. Không ai biết Trần Trường Sinh đang nghĩ gì trong đầu nữa. Tại sao hắn lại làm như vậy? Kỳ thực là ngay đến cả bản thân hắn cũng không hiểu rõ được vì sao mình lại không chịu bước chân vào bên trong Thiên Thư Lăng đến một bước, không chịu quan bia, chỉ muốn được đi dạo tham quan quanh khu rừng ở phía dưới chân lăng. Nhìn mặt trời đang dần xuống núi, tay hắn nắm lấy chuôi kiếm, thần thức khẽ lang, khẽ lướt qua viên đá đen nhỏ. Cảm thấy một luồng khí ấm áp, lúc này Trần Trường Sinh mới tỉnh táo được hơn một chút. Hắn nhận ra rằng việc mình dành cả ngày hôm nay để đi thăm thú phong cảnh nơi đây thể hiện do dự của mình. Còn lý do vì sao hắn lại do dự là vì bản thân Trần Trường Sinh không muốn tiếp tục tu hành nữa. Tu hành sẽ khiến cho người ta trưởng thành, khiến cho người ta trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có lựa chọn con đường tu hành mới thực sự khiến cho con người trở thành một cường giả thực sự. Tới lúc đó, hắn mới có thể căn cứ theo phương thức bí mật mà Lăng Yên Các nói cho hắn biết để thực hiện thay đổi vận mệnh của chính mình. Nhưng Trần Trường Sinh chưa thực sự bước lên con đường đó mà đã nhìn thấy được những cảnh tượng đẫm máu của phía bên kia đoạn đường. Chính vì thế bước chân của hắn cũng khó tránh khỏi cứ mãi nặng nhọc, đặt đò chưa dám bước tiếp. Trước kia hắn sẽ không để tâm đến những vấn đề này. Đứng trước sự sống và cái chết, tất cả đều hết sức đơn giản. Chỉ khi có thể tiếp tục sống thì mới đủ tư cách để nghĩ. Nhưng nay hắn vẫn còn ở cách khá xa phương án giải quyết vấn đề mà đã bắt đầu nghĩ ngợi tới những điều đó. Không thể không nói rằng Trần Trường Sinh có phần tinh quái. Đương nhiên, nói theo một cách khác, cũng có thể nói rằng đó là một sự hạnh phúc. Ánh hoàng hôn càng ngày càng thẫm màu. Cả gò núi dường như đang bị ánh nắng cuối ngày rực lửa. Trần Trường Sinh đã đi mấy vòng Thiên Thư Lăng rồi. Bước tới một góc khu vườn phía tây nam, hắn nhìn thấy một căn nhà cỏ. Căn nhà cỏ trông thực sơ sài, ngay cả một cái cột nhà còn nhìn thấy được rõ vỏ thân cây. Nom thực là thô kệch. Những lớp cỏ lợp ở trên mái chẳng biết bao năm không thay, trông đen xì xì vô cùng xấu. Trần Trường Sinh có thể muốn ở lại trong Thiên Thư Lăng lâu hơn nữa, vậy nên hắn cần phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Hắn không định chấp nhận sự thực sắp xếp từ trước như những thí sinh khác. Trần Trường Sinh không muốn tới gần những bia đá ở bên gò núi, mà cho tất bây giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy cái nào. Hắn chuẩn bị quan sát chỗ này có thể ngủ lại được hay không. Hắn lễ phép cất tiếng chào đối với người bên trong căn nhà cỏ đó, nhưng mà không có một ai trả lời. Trần Trường Sinh nghĩ ngợi một lát rồi bèn bước lên thềm, đẩy cửa bước vào, phát hiện ra bên trong căn phòng đó chỉ có một số đồ vật cũ kỹ. Ở trên mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng, chùm nước đặt bên cạnh sau cửa sắp khô cạn, nhưng gạo trong thùng thì lại rất nhiều. Chắc hẳn đã có người đang sống ở nơi đây. Chỉ có điều người đó chẳng hề quan tâm đến hoàn cảnh sống của chính bản thân mình. Trần Trường Sinh vốn dĩ mắc bệnh ưa sạch, tận mắt nhìn thấy bộ dạng của căn phòng như vậy thì hắn không khỏi lắc đầu chán nản, nhưng hắn không rời khỏi đó. Trần Trường Sinh nghĩ ngợi một lúc rồi tìm thùng đựng nước và chiếc khăn lau để bên góc nhà. Hắn tự mình bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Từ Tây Ninh đến Kinh Đô, từ căn miếu cũ đến Quốc Giáo Học Viện, việc duy nhất mà Trần Trường Sinh thành thạo không phải đọc sách mà là quét dọn vệ sinh, lau chùi giặt rũ. Thoáng chốc căn phòng đã được quét dọn sạch, lau chùi gọn gàng, ngăn nắp. Nước trong chum được đổ đầy, mạng nhện ở dưới mái nhà được quét sạch. Tuy không đến nỗi cả căn phòng như được thay đổi thành một diện mạo mới, nhưng mà ít nhất thì cũng đã đạt đến tiêu chuẩn quán, là một nơi có thể ở được. Trần Trường Sinh nấu cơm, lấy con cá khô treo trên xà nhà xuống, cắt đến 1/3 rồi mang hấp cùng với cơm. Hắn ra vườn hái một ít rau cải, mang về rửa sạch, chuẩn bị sẵn để đó một lúc nữa sẽ xào nấu. Sau khi hoàn thành xong xuôi đâu đấy, Trần Trường Sinh rửa tạch sạch tay, lấy khăn lau khô, rồi ngồi xuống bên thềm, ngây người, ngắm nhìn phong cảnh. Ánh hoàng hôn dần tắt, thiên thư lăng dần dần trở nên tối sầm một vùng. Phong cảnh lúc này không còn được đẹp như trước nữa, ngược lại khiến cho người ta càng có cảm giác thần bí. Những bụi cây ở trên núi lúc này đã biến thành những vùng đen tối, tựa như những chữ viết vậy. Vài ngàn năm trước từng có một vị ma quân học đạo 10 năm ở trong thiên thư lăng. Năm đó Chu Độc Phù chỉ mất 3 ngày 3 đêm bèn có lĩnh ngộ được tất cả tri thức ở trên các tấm bia, leo lên được đỉnh núi. Thư lăng quan bia. Mặc Vũ quay người hỏi nữ quan đứng bên cạnh mình, tình hình thế nào rồi? Những câu chuyện như vậy luôn xuất hiện không ít lần trong lịch sử của thiên thư lăng, bởi vì nơi đây vốn là thánh địa của huyền thoại. Nghĩ tới những câu chuyện hoặc tín đồ đó, nghĩ tới vị đệ nhất thần tướng của đại lục đã ngồi canh trước ngôi đỉnh đó hàng trăm năm, Trần Trường Sinh trong lòng cảm thấy có nhiều cảm xúc đan xen. Đồng tử quán chịu sự ảnh hưởng của bầu trời đêm mà mỗi lúc lại trở nên đen sẫm lại. Tiếp tục tiến lên hoặc kinh sợ đều là những cảm xúc hết sức thông thường. Nhưng ngươi chỉ có thể nhìn như vậy mà thôi, không thể làm bất cứ việc gì. Đối với ta mà nói, đó là một hành động lãng phí sinh mệnh một cách hết sức ngu ngốc. Có thanh âm nào đó vang lên bên ngoài hàng rào rách rưới của căn nhà. Âm thanh vang lên thật chậm, ngữ điệu cũng không có những sự trầm bổng rõ rệt, nghe chừng tựa như là một khúc nhạc vô vị nào đó. Trần Trường Sinh ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn thấy một thiếu niên đang đứng bên ngoài hàng rào. Tên thiếu niên đó rất gầy, gương mặt y không có một chút biểu cảm, điệu bộ hờ hững tựa như là cặp lông mày mờ nhạt của y vậy. Thiếu niên đó chính là thiếu niên lang tộc Chiết Tụ. Trần Trường Sinh biết rằng chỉ dựa vào những chiến công mà Chiết Tụ lập được ở Bắc Cương thì y có thể dễ dàng giành được tư cách bước chân vào thiên thư lăng. Chỉ có điều Trần Trường Sinh đã đợi y ở trong Quốc Giáo Học Viện bao lâu như vậy mà Chiết Tụ không hề xuất hiện. Lúc này y lại cùng với đám thí sinh tham gia đại chiêu thí tam giáp tới thiên thư lăng. Điều này quả nhiên khiến cho Trần Trường Sinh thực cảm thấy bất ngờ. Trần Trường Sinh chắp tay chào hỏi tên thiếu niên đứng bên ngoài hàng rào. Nghĩ ngợi một lát, hắn nói, nghe nhạc xem kịch, xem tiểu thuyết kỳ thực có quá nhiều người đang lãng phí sinh mệnh của mình vào những thứ đó. Chẳng phải vậy hay sao? Ta cũng muốn có được cái cảm giác đó. Nhưng người không phải người như vậy. Chiết Tụ đứng bên ngoài hàng rào, đáp lại lời hắn, giọng nói vẫn như vậy có chút khô khan, nhưng mà mang đầy tính khẳng định, không có lấy một chút hồ nghi. Trần Trường Sinh im lặng, một lúc sau hắn mới tiếp tục nói. Có một chuyện mà trước giờ ta vẫn chưa thể hiểu. Trước lúc hiểu được tầng tận sự việc đó, thì ta tạm thời không muốn làm việc gì hết. Ít nhất là mới hôm nay, ta không muốn làm gì hết. Trần Trường Sinh và Chiết Tụ chỉ mới gặp gỡ nhau trong đại chiêu thí. Hơn nữa ấn tượng đầu tiên của hắn về thiếu niên lang tộc này là người cực kỳ nguy hiểm, phải cẩn thận đề phòng. Nhưng không hiểu lý do vì sao mà đêm nay khi màn đêm bao la trùm lên toàn bộ thiên tư lăng, Trần Trường Sinh đột nhiên lại cảm giác rằng tên thiếu niên lang tộc này sẽ hiểu được nỗi khổ trong lòng của mình, hoặc có thể nói sự tàn khốc của bão tuyết có liên quan đến những tin đồn về tên thiếu niên này. Sống là điều quan trọng nhất hay sao? Trần Trường Sinh nhìn Chiết Tụ thành thực hỏi. Một thiếu niên mới chỉ có 15 tuổi đang hỏi một đồng niên của mình về vấn đề sinh tử của nhân gian. Dường như đây là một câu hỏi mang tính triết lý quá lớn. Nếu như là trong những học viện ở Kinh Đô, thì câu hỏi này quả thực hắn tuyệt đối sẽ không bị ít người cười nhạo.

lớp da ở bên trên đang rung lên từng hồi, co giãn. Dưới sức đập của đó khiến cho tay Trần Trường Sinh cảm thấy tê dại đi. Đột nhiên có một luồng sức mạnh trong huyệt của chiết tụ bộc phát ra. Nguồn sức mạnh đó không đến mức độ quá sắc bén. Nó mạnh mẽ tựa như là sóng lớn vỗ ngoài biển khơi. Và ngọn sóng đó lại đến vô cùng bất ngờ đường đột. Nhấn chìm tất cả những phiến đá ven bờ. Trần Trường Sinh không có bất kỳ một sự chuẩn bị nào về việc này. Nên hai ngón tay của hắn đã bị tác động đến mức bật nảy lên. Trần Trường Sinh kinh ngạc nhìn về phía chiết tụ. Gương mặt của y vẫn không hề có biểu cảm nào. Rất hờ hững, nhưng có một tình tiết thay đổi. Tia sáng trong đồng tử của y đã bắt đầu trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Chuyện này là sao chứ? Trong kinh mạch chiết tụ truyền đến lực lượng rất hùng mạnh, giống như là một đạo hồng thủy phá tan sông ngòi bị thạch đá làm bế tắc. Gào thét dâng lên, Trần Trường Sinh có thể tưởng tượng lực lượng này mang đến cho chiết tụ thương tổn và thống khổ thế nào. Chiết tụ về mặt bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa. Thuyết minh hắn hàng năm, thậm chí có thể nói là không có lúc nào không phải chịu đựng các loại thống khổ này. Thậm chí đã chết lặng, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn phai nhạt. Thuyết minh dù là đã tập mãi thành thói quen, thì cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản sự thống khổ này. Xem ra thực sự rất đáng sợ. Trần Trường Sinh trầm mặc, lại đem ngón tay đặt lên mạch môn của chiết tụ, chậm rãi là độ một đạo chân nguyên vào. Kinh mạch chiết tụ có phải có vấn đề nghiêm trọng không? Bởi vì hắn không thể tưởng tượng một người làm sao có thể thừa nhận nhiều thống khổ mà vẫn sống nhiều năm như vậy chứ. Giữa bóng đêm của nhà cỏ vô cùng yên tĩnh, đèn cũng không châm. Hắn chuyên chú quan sát sắc mặt của chiết tụ, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt quật cường kiên nhẫn. Hắn nghiêm túc chờ đợi, không có buông thả bất luận bất cứ biến hóa nào. Song cứ đến một khắc hắn vẫn trở tay không kịp. Ba một tiếng rất nhỏ, ngón tay của Trần Trường Sinh chấn động, bị hất ngược ra. Lúc này chân nguyên của thần thức cùng cảm giác, hắn đã có nhận thức rõ hơn về di động trong kinh mạch của chiết tụ. Trong mơ hồ có hình ảnh, theo tình thế mà trầm trọng hơn. Lông mày nhíu chặt lại, rốt cuộc là vấn đề gì đây? Hắn thu hồi tay, nhìn chiết tụ, không biết nên nói gì. Sắc mặt chiết tụ vẫn bình thường như cũ, chỉ khi ở gần mới phát hiện cơ thể hắn có nước động, phản xạ sáng bên ngoài. Thiếu niên ý chí cường đại như vậy, dù là thiên thư lăng sụp đổ trước mắt cũng sẽ không đổi sắc, lại đang chảy nhiều mồ hôi. Có thể tưởng tượng sự đau khổ này khó mà chịu đựng được. Chiết tụ lúc này mở miệng, nhìn Trần Trường Sinh nói. Ta không ngờ chân nguyên của ngươi yếu như vậy. Trần Trường Sinh hoàn toàn không ngờ lúc này hắn không quan tâm chuyện bản thân, mà lại quan tâm tới chuyện này. Đúng vậy, quá yếu. Bên cạnh vang lên một giọng nói, là nam nhân Trần Trường Sinh và chiết tụ sắp quên mất kia. Nam nhân tóc đen dơ dáy bẩn thỉu nhìn Trần Trường Sinh sang chiết tụ rồi nói. Tâm huyết dâng trào, rõ ràng lại không chết à. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói. Hắn biết trên đạo tàng từng ghi lại bốn chữ này, đó là vấn đề của chiết tụ. Ánh mắt chiết tụ cũng không có thay đổi gì. 4 năm trước, thiên cơ lão nhân xem mệnh choán cũng nói y như vậy. Ta sẽ không chết. Hắn nhìn nam nhân kia nói. Thiếu niên thanh âm như là dùng sức, tựa như tảng đá ma sát vào nhau, lại vừa giống như là kiếm chặt xương, phi thường khẳng định. Nam nhân kia lắc đầu, không để ý tới nữa, cứ bên cạnh bàn đứng dậy, đi đến bên giường trực tiếp ngã xuống. Trần Trường Sinh vốn định nói chuyện tá túc, cũng không nghĩ ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ngáy vang lên, đương nhiên không cách nào mở miệng. Tiếng ngáy như sấm vang lên khắp nhà. Hắn không hiểu người nam nhân kia ban ngày đã làm chuyện gì mà mệt thành ra như vậy. Ra hiệu chết tụ cùng mình ra khỏi nhà, đi vào rào che vây quanh tiểu viện, nhìn chết tụ, muốn nói lại thôi. Thiên cơ các trị không hết, nhưng người có khả năng chữa khỏi cho ta. Chết tụ nhìn Trần Trường Sinh, giọng điệu không tính vô lễ, nhưng mà nội dung kỳ thực lại rất vô lý. Trần Trường Sinh thấy vậy đành phải trầm mặc không nói, nhìn Hắc Sơn xa xa giống như là thiên thư lăng, nhẹ giọng cảm khái. Vận mệnh quả nhiên không công bằng. Chiết tụ nói. Vận mệnh cho ta huyết mạch thiên phú hùng mạnh, nhưng mà mang theo thống khổ và ảm đạm khó chịu. Trong mắt của ta, đó là công bằng. Trần Trường Sinh nói. Nhưng mà ngươi không thể lựa chọn, không thể không có huyết mạch hùng mạnh, đồng thời không cần loại thống khổ này, cho nên ta cho rằng không công bằng. Chết tụ trầm mặc một lát nói, đúng, cho tới bây giờ vốn không có công bằng. Có thể do cảnh ngộ tương tự, đồng bệnh tương liên, Trần Trường Sinh đã thay đổi cách nhìn về chết tụ. Biết thiếu niên lang tộc này nhìn như lạnh lùng, nhưng mà cất giấu rất nhiều thống khổ vật, không cam lòng, không muốn tâm cảnh quán tiếp tục như vậy nữa. Nhưng có thể tương đối công bằng. Tỷ như chúng ta tiến vào Thiên Thư Lăng xem bia, có thể ngộ ra cái gì đều dựa vào mình. Thiên Thư Lăng chính là sự không công bằng lớn nhất. Chết tụ nhìn Thiên Thư Lăng, mặt không một chút thay đổi nói. Dựa vào cái gì nhân loại có thể quyết định quy tắc tiến vào Thiên Thư Lăng? Dựa vào cái gì mà ma tộc không thể xem thiên thư? Trần Trường Sinh thật không ngờ, kẻ giết rất nhiều ma tộc nhắn lại thay ma tộc bất bình, không khỏi ngơ ngẩn. Ta không phải thay ma tộc bất bình, chỉ là giảng đạo lý. Chết tụ nói, trong Thiên Thư Lăng có tấm bia đá, kỳ thực so với chân lộc bị gặm thừa ở trong cánh đồng tuyết, giống nhau, đều là thịt. Tất cả mọi người muốn ăn khối thịt này đều có lòng tham, nhưng chỉ có người hùng mạnh thì mới có tư cách phân phối khối thịt này. Trần Trường Sinh hỏi, cho nên người muốn mạnh hơn? Chết tụ nói, không, ta muốn trở nên mạnh, không phải muốn chia thịt, ta muốn ăn thịt. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, chuẩn bị nói gì đó, lúc này nơi xa trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên một tiếng la lớn. Người đang ở đâu? Trần Trường Sinh, người đang ở đâu? Nghe thanh âm kia, Trần Trường Sinh không kìm nổi thở dài, mà ngay cả ánh mắt của chết tụ cũng có chút biến hóa. Trong đại chiêu thí, chủ nhân của thanh âm để lại cho hắn ta ấn tượng quá sâu. Ta ở trong này, tam thập lục, ta ở trong này. Trần Trường Sinh hô lên. Trong Thiên Thư Lăng chính là thánh địa, phi thường thần thánh trang nghiêm. Người đi lại trong đó thường thường đều bước chậm nói khẽ, ngày thường phi thường an tĩnh, tối nay lại bị hai tên thiếu niên hô to gọi nhỏ. Trần Trường Sinh hô xong mới tỉnh lại, không khỏi cảm thấy có chút mất mặt. Cùng với tiếng quần áo và cây cỏ ma sát, đường tam thập lục vượt qua rào tre rộng chừng 6-7 thước, đi tới trước Trần Trường Sinh vỗ vai hắn, nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu nói. Ta thật lo lắng cho đó của ngươi không cách nào giải quyết vấn đề, trực tiếp ra khỏi Thiên Thư Lăng, may mà không có. Trần Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nói, có lẽ có thể đừng hét được như vậy không? Ngư ca hộ đáp, đó là Ly Sơn Kiếm Tông kiếm pháp. Đường tam thập lục nói, nơi lớn như vậy, triều đình lại không thiết kế truyền âm trận, mấy cái bia cũng không phải tôi tớ, không có thể gọi được, ngoại trừ hô, còn cách nào tìm ngươi chứ? Lời này rất có đạo lý nha, Trần Trường Sinh không thể phản bác được. Ngay vào lúc này, chết tụ mặt có một chút cảm xúc nói, mọi người tiến vào Thiên Thư Lăng sẽ nắm chặt thời gian bia ngộ đạo, có ai như ngươi đi bộ gọi bằng hữu không? Ồ, lại là ngươi à? Đường tam thập lục lúc này mới chú ý đến chết tụ, nhiệt tình tiến lên cầm tay hỏi, ngươi rút cuộc đã tới hả, đến đòi nợ sao? Chết tụ không thích ứng với chuyện gần gũi này, lùi về phía sau một bước né tránh tay của Đường tam thập lục. Đường tam thập lục rất tự nhiên thu tay về, lại vỗ vỗ đầu vai của Trần Trường Sinh nói, có thể giải quyết thì mau mau giải quyết đi. Trần Trường Sinh day day vai, nghĩ thầm nếu không phải là ở đầm Hắc Long tẩy tùy hoàn mỹ thì cũng bị đánh cho hỏng người. Ta sẽ thử, nhưng không tin tưởng. Ngay vào lúc này, nam tử kia từ nhà cỏ đi ra, mái tóc rối bời che khuất vẻ mệt mỏi trên mặt. Trần Trường Sinh thi lễ hỏi, tiền bối không nghỉ ngơi một lát sao? Nam tử kia nhìn Đường tam thập lục nói, ồn quá. Ngượng ngùng, bằng hữu của ta tới, hắn có chút cao hứng. Trần Trường Sinh nói xin lỗi rồi hướng Đường tam thập lục giới thiệu, vị tiền bối này là chủ nhân của gian nhà cỏ, ta nghĩ nếu tới Thiên Thư Lăng cả một tháng trước cũng không ăn không uống, như vậy với thân thể không tốt, cho nên muốn tá túc. Hắn nói xong, mãi một lúc mới chú ý Đường tam thập lục căn bản không nghe mình nói, mà là đang kinh ngạc nhìn nam tử kia. Nam tử tóc rối bời, xõa tung. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Trường Sinh vật chất tụ nhìn thấy gương mặt của hắn. Chỉ thấy người này dung nhan tuấn tú, mặt mày có chút hàn ý, nhưng lại không khiến cho người ta cảm giác ác nghiệt, ngược lại là mang tới một cảm giác sạch sẽ. Tuy rằng nhìn về ngoài rõ ràng là không sạch. Đường tam thập lục nhìn nam tử, vẻ mặt quái dị và hoang mang. Tiếp theo như nhớ tới chuyện gì đó, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời kinh ngạc. Ngươi là... ngươi là Tuân Mai. Nam tử kia hơi giật mình, nhìn Đường Tam Thập Lục trầm mặc rất lâu, thản nhiên nói: đúng, ta là Tuân Mai. Không ngờ còn có người nhớ rõ ta thế. Hai chữ Tuân Mai, Chiết Tụ hơi nhướng mày, rõ ràng cũng nhớ tới lai lịch của người này, chỉ có Trần Trường Sinh là không có biết. Đạp Tuyết Tuân Mai làm sao không ai nhớ rõ tiền bối chứ? Đường Tam Thập Lục nhìn người tên Tuân Mai kia, ngạc nhiên thán phục nói: ở trong truyền thuyết nói tiền bối từ năm thi đại chiêu thí luôn ở trong Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo, thực không ngờ quả thiên là thực. Tuân Mai nhìn trong Thiên Thư Lăng mơ hồ có quang điểm, lộ vẻ ngẩn ngơ nói: hóa ra đại chiêu thí năm nay đã chấm dứt rồi à? Khó trách hôm nay đông người thế. Đúng vậy tiền bối, hôm nay là ngày đầu tam giáp đại chiêu thí năm nay vào Thiên Thư Lăng đấy. Đường Tam Thập Lục nghĩ đến một việc, kéo Trần Trường Sinh đến trước người đắc ý nói: hắn là bằng hữu của ta, Trần Trường Sinh, cũng giống tiền bối năm đó, là người đứng đầu đại chiêu thí. À, các ngươi ở học viện nào? Tuân Mai hỏi. Đường Tam Thập Lục nói: Quốc giáo học viện. Tuân Mai gật đầu: dung thụ hạ xuất nhân tài, âu cũng là bình thường. Trần Trường Sinh nghe vậy hơi giật mình, nghĩ thầm rằng người bình thường nghe chuyện quốc giáo học viện Phục Hưng chắc chắn đã có chút giật mình. Thế nhưng vị tiền bối này, nghĩ lại hắn mới hiểu ra, vị tiền bối này căn bản không biết kiếp nạn quốc giáo học viện mười mấy năm trước. Xem ra hắn đã ở trong Thiên Thư Lăng cỡ là mười mấy năm, chưa từng đi ra ngoài. Đường Tam Thập Đục nói với hắn: Tuân Mai tiền bối là người đứng đầu đại chiêu thí 37 năm trước. Trần Trường Sinh giật mình, nghĩ thầm nói vậy chẳng phải vị tiền bối này đã ở trong Thiên Thư Lăng 30 năm, 37 năm. Tuân Mai nhìn Trần Trường Sinh lắc đầu nói: chỉ có điều chân nguyên yếu như thế mà có thể đứng đầu được danh sách sao? Thực sự là một thế hệ thua kém một thế hệ. Tất cả mọi người đều biết, đại chiêu thí năm nay là đại niên, so với vài năm trước cạnh tranh kịch liệt hơn. Trần Trường Sinh không có phản ứng gì, Đường Tam Thập Lục cũng không có phản đối. Mặc dù khiến cho Thiên Cơ Các sửa lại lời bình, đại chiêu thí năm nay cũng mạnh hơn năm tiền bối một chút đấy. Đường Tam Thập Lục nói. Ánh mắt Tuân Mai bỗng trở nên tịch liêu, nói: ta không biết năm nay có ai tham gia, nhưng năm ấy có hai người không tham gia. Đường Tam Thập Lục hơi giật mình, nhớ tới hai cái tên nổi danh cùng Tuân Mai, không thể không thừa nhận lời này có đạo lý. Nếu hai người kia tham gia đại chiêu thí thì cũng như Thu Sơn Quân và Từ Hữu Dung đến đây, kết quả đại chiêu thí năm nay không thể đánh đồng. Nói xong câu đó, tâm tình Tuân Mai rõ ràng có chút dao động, không để tới ba thiếu niên mà ngồi xuống nhìn Thiên Thư Lăng bắt đầu ngẩn người. Trần Trường Sinh nhìn thấy bóng lưng vị tiền bối mà cảm thán. Lúc ban ngày, Đường Tam Thập Độc nói với hắn có vài người tu đạo sẽ ở Thiên Thư Lăng xem bia rất nhiều năm, không ngờ nhanh như vậy đã tận mắt nhìn thấy một. Chỉ có điều người này ở Thiên Thư Lăng xem bia 37 năm, một bước không ra ngoài, tất nhiên là có điều ẩn tình. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh cảm thấy vị tiền bối này có vẻ thê lương, không đành lòng quấy nhiễu hắn, giơ tay ngăn cản câu nói kế tiếp của Đường Tam Thập Lục. Đường Tam Thập Lục hỏi: sao thế? Trần Trường Sinh nghiêm túc hỏi: ăn chưa? Đường Tam Thập Lục lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất, cảm giác đói khát như thủy triều đánh úp lại, ôm bụng cười nói: à, chưa. Trần Trường Sinh kéo Đường Tam Thập Lục vào trong phòng, đem thức ăn còn dư bưng ra, lại rót trà nóng xới cơm thừa nói: rau thì không còn, chấp nhận một chút đi nha. Ờ, cái này cũng có thể ăn được sao? Cái này mà ăn được sao? Cái gì mà gọi là chấp nhận chứ? Rau thì không có, ngươi để ta dùng trà là dám giả mạo sao? Vậy thú vị lắm sao? Đường Tam Thập Lục lấy đũa vớt ra một lá trà ngâm tới biến thành màu đen mà căm tức nói. Trần Trường Sinh không để tới Đường Tam Thập Lục, theo ánh mắt, theo ánh sáng tìm được ngọn đèn, cẩn thận đốt lên. Ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng căn phòng, bên cạnh bàn cũng được chiếu sáng lên. Đường Tam Thập Đục chôn đầu vào trong bát không ngừng ăn, bát đặt ở phía trước đã thêm nhiều xương cá. Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh không kìm nổi đến, không kìm nổi mà nghĩ đến, nếu để cho các cô nương ái mộ Đường Tam Thập Đục trong học viện ở Kinh Đô nhìn thấy cảnh này, không biết là nghĩ như thế nào nhỉ? Chiết Tụ đương nhiên cũng không nhìn Đường Tam Thập Đục ăn cơm, hắn nhìn Tuân Mai ngồi bên ngoài nói: không nghĩ tới lời đồn là thực sự. Trần Trường Sinh nói: nghe Đường Tam Thập Lục nói

sau lại vào tiêu giao bảng, lại còn chuẩn bị được nâng hạng. Ta nghĩ hắn rất vui mới đúng. Thiên lương vương phá như một bức họa. Đó là danh nhân nhân sinh sớm hơn đám Trần Trường Sinh một thời đại. Giống như Thu Sơn Quân bây giờ, là cường nhân của đương kim đại lục. Tuần Mai vốn cũng có thể giống như bọn họ, có được uy danh hiển hách, nhưng lại là vì ở Thiên Thư Lăng xem bia, chưa bao giờ đi ra ngoài. Do đó dần dần đã bị đại cục đại lục quên đi. Ít nhất người như Trần Trường Sinh không có biết tới. Nếu không phải ngươi vẫn ở lại Thiên Thư Lăng, trên tiêu do bảng khẳng định có tên của ngươi, hơn nữa là vô cùng có khả năng sẽ đứng vào top 5 đấy. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói. Tuần Mai sau người xoay người lại, nhìn ba tên thiếu niên nói. Top 5, quả thực là cũng đã rất phong cảnh rồi đấy. Nhưng trung quy không phải đầu tiên, trung quy vẫn phải xếp sau hắn, không phải à? Đường Tam Thập Lục có phần không thể giải thích tâm tình này nói. Vậy chẳng lẽ tiếp tục ở lại Thiên Thư Lăng bị thế nhân quên đi, ngươi mới cảm thấy bình tĩnh? Thiên Thư Lăng là khả năng duy nhất để ta vượt qua vương phá. Hàn ý trong mắt Tuần Mai càng ngày càng đậm, nhưng lại không làm cho người ta sợ hãi, chỉ tô thêm vẻ kiên định. Chỉ cần ở lại Thiên Thư Lăng tiếp tục xem bia ngộ đạo, nhất định một ngày nào đó ta có thể thành công đi đến đỉnh Thiên Thư Lăng, triệt ngộ chân nghĩa thiên đạo. Ngày đó, vương phá sao còn là đối thủ của ta? Trong đình viện an tĩnh, không biết cái gì động vật nào ngã xuống rào tre, rồi chui ra ngoài mà phát ra âm thanh sàn sạt như tỏ vẻ phản đối. Tiền bối, 37 năm xem được bao nhiêu bia đá? Trần Trường Sinh đột nhiên hỏi. Nghe vấn đề này, Tuần Mai hơi nhíu mày, cúi đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc sau đó nói. Năm đầu, ta dùng 3 tháng xem hiểu 17 tấm bia. Năm ấy mùa hè có một cơn mưa rất to, sau đó tốc độ chậm lại, đến mùa đông xem được 5-6 khối. Ở trong Thiên Thư Lăng 37 năm, đúng là quãng thời gian dài, thế cho nên những chi tiết trong đó hắn đã quên mất nhiều, cần phải ngẫm nghĩ một lúc, hắn nghiêm túc hồi tưởng lại nói. Năm thứ 2 xem 4 tòa bia, năm thứ 3 là 3 tòa. Có chút nhớ không nổi. Hắn lắc lắc đầu nói với Trần Trường Sinh. Thực sự không nhớ rõ số tổng, nhưng rất rõ ràng tốc độ tiền bối xem bia càng ngày càng chậm. Trần Trường Sinh do dự một chút rồi nói. Thứ cho ta vô lễ, có lẽ ngài không nhớ rõ 37 năm tổng cộng xem được mấy tòa bia, nhưng ngài có thể nhớ kỹ đã bao nhiêu năm không thể xem hết được một tấm bia. Tuần Mai hơi chấn động, sắc mặt tái nhợt, y phục theo đó mà run trong gió. Chỉ mất 3 tháng đọc được 17 tấm bia, loại thiên phú ngộ tính thực làm người ta kính nể. Tin tưởng có thể, nếu tòa thạch này không bị Thái Tông bệ hạ hủy diệt, chúng ta ở trên đó nhìn thấy tên của tiền bối. Thế nhưng, Đường Tam Thập Lục lắc đầu nói, nếu lấy thiên phú ngộ tính đó chỉ để đi đến một bước này, vì sao còn phải tiếp tục ở đây giày vò chứ? Ta nhớ rất rõ, vương phá năm đó ở Thiên Thư Lăng chỉ nhìn một năm, nhìn 31 tấm bia đá liền rời đi. Ánh mắt Tuần Mai sáng lên, giống như là biểu hiện vội vã của trẻ con, luôn miệng nói. Ta tuy không nhớ được tổng cộng đã đọc bao nhiêu tấm bia, nhưng ta khẳng định tuyệt đối phải vượt qua 31. Ta xem nhiều hơn hắn. Vậy thì sao? Đường Tam Thập Lục từng là học sinh của Thiên Đạo Viện, nhìn nam nhân này trong vô thức muốn trợ giúp đối phương, nghe lời này không khỏi có chút thương cảm, thở dài. Lấy thiên phú của vương phá, nếu hắn cũng tiếp tục ở lại Thiên Thư Lăng thêm vài năm, khẳng định có thể đọc thêm được nhiều hơn. Nhưng sao hắn lại kiên quyết rời đi? Cũng là bởi vì hắn rõ ràng cực hạn của mình ở đâu. Nếu tiếp tục ở lại đây, cho dù thêm được mấy bia đá, nhưng mà tiêu tốn quá nhiều thời gian vô ích trong Thiên Thư Lăng, đó là một sự lãng phí. Tuần Mai nghe lời này lập tức tức giận, nhưng mà lại phát hiện mình không biết phản bác thế nào. Trong lúc nhất thời không khỏi giật mình, cây cỏ trước đình viện trở nên vô cùng an tĩnh. Người nói, ta ở Thiên Thư Lăng mấy năm nay đã đang lãng phí sinh mạng sao? Hắn lắc đầu, thanh âm khẽ run nói. Không, thiên phú quán và ngộ tính đều xa hơn ta. Ngoại trừ Thiên Thư Lăng, còn có gì có thể trợ giúp ta vượt qua hắn chứ? Đúng vậy, hiện tại hắn vẫn ở trên ta, nhưng mà nếu ta ở Thiên Thư Lăng còn không cách gì vượt qua hắn, vậy ta rời khỏi Thiên Thư Lăng còn hy vọng gì sao? Bia đá trong Thiên Thư Lăng có thể giúp chúng ta tu hành, nhưng ngoài Thiên Thư Lăng cũng có rất nhiều thứ giúp chúng ta tu hành. Bằng không vương phá tại sao lại cường đại được như vậy? Chức tụ im lặng bỗng nhiên mở miệng nói. Tuần Mai nhíu chặt mày nói. Ngoài Thiên Thư Lăng còn có gì có thể trợ giúp chúng ta tu hành hơn những bia đá vô thượng kia? Rất nhiều. Chết tụ về mặt hờ hững nói. Chiến đấu, gian khổ, thiên địa, còn có nghèo khổ cùng với cái lạnh khủng khiếp, mà quan trọng nhất là ngoài thiên tư lăng, còn có sinh tử nữa. Tuần Mai hơi há miệng, rất lâu không nói thành lời. Nhìn hình ảnh này, trong lòng của Trần Trường Sinh cảm thán, rõ ràng Chiết Tụ chỉ là thiếu niên, thực lực cảnh giới kém xa Tuần Mai, nhưng mà lúc này lại như lão sư dạy dỗ tiểu hài tử. Lăng Tề Tử ở trên cánh đồng tuyết gian nan lớn lên, so với người tu đạo nhốt mình trong thiên tư lăng 37 năm, có nhận thức càng chân thực, cũng càng chuẩn xác hơn về thế giới này. Nhưng đây là 37 năm. Tuần Mai xoay người nhìn thiên thư lăng, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn, lẩm bẩm. Trên kia có rất nhiều tấm bia ta không hiểu, không biết đọc như thế nào. Ta thực sự rất muốn biết, nếu ta có thể đi lên đỉnh lăng, đọc hiểu bia đá, nắm giữ thiên đạo chân nghĩa, vậy khẳng định sẽ hơn Vương Phá. Phải như vậy ta mới rời khỏi, làm sao có thể cam tâm được chứ? Nói xong câu đó, hắn cười khổ lắc lắc đầu, đi ra ngoài đình viện. Ánh sáng lạc vào đình viện, dừng ở trên tóc của hắn. Không biết có phải do ánh sáng có vấn đề, Trần Trường Sinh cảm giác như là nhìn thấy mái đầu bạc. Trong lúc nhất thời, gió đêm lạnh thêm vài phần. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Hôm nay mình đọc dài hơn một chút, chắc là không đọc được tập sau rồi. Ngày mai nhé mọi người nhé. Nãy bọn định đọc tập nữa nhưng mà mình lại bận mất. Xin chào anh em.